Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trang MJ, xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Ai lấy miếng format của tôi, của Spencer Johnson. Lúc đầu tôi chỉ nhìn lướt qua với vẻ thờ ơ, nghĩ rằng mấy con chuột là miếng format vớ vẩn, thì làm sao mà so sánh được với những khó khăn mà tôi đang phải gánh chịu. Nhưng tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi đọc xong cuốn sách. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng, thật là kỳ diệu, và tôi đã tìm được hướng đi của mình. Tôi đã lập tức mua tặng bạn bè và đồng nghiệp của mình để cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ và cách ứng phó với những thay đổi khắc nghiệt mà chúng tôi thường gặp phải trong công việc và trong cuộc sống. Lời giới thiệu của tiến sĩ Ken Blanchett. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của mình khi lần đầu tiên nghe Spencer Johnson kể câu chuyện về những miếng format của ông. Ai lấy miếng format của tôi là một câu chuyện thuật lại những thay đổi liên tục diễn ra trong mê cung, nơi có bốn nhân vật thú vị luôn bất tận đi tìm những miếng format cho mình. Trong câu chuyện, những khi phải đối mặt với sự thay đổi, thì hai chú chuột lại có những phản ứng tốt hơn bởi chúng suy nghĩ rất đơn giản. Trong khi bộ não và cảm xúc phức tạp của hai chàng tí hon chỉ làm cho sự việc thêm rắc rối. Điều này không có nghĩa là những chú chuột kia thông minh hơn, bởi vì bất kỳ ai trong chúng ta đều biết rằng con người lúc nào cũng thông minh hơn loài vật. Hai chú chuột và hai anh chàng tí hon trong câu chuyện chính là đại diện cho những tính cách vốn có cho con người của mỗi chúng ta. Đơn giản và phức tạp, tích cực và tiêu cực. Và câu chuyện chỉ muốn nói rằng, khi có sự thay đổi, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu chúng ta biết chấp nhận và thực hiện những việc đơn giản trước. Một trong những ví dụ điển hình là trong trường hợp của Charlie Jones, một phát thanh viên rất được yêu thích của đài truyền hình NBC. Anh tiết lộ rằng, chính câu chuyện Ai lấy miếng format của tôi đã cứu anh và thực sự làm thay đổi sự nghiệp của anh. Lúc đó, Charlie Jones đã làm việc rất tốt và rất thích công việc phát thanh phụ trách bình luận các cuộc thi điền kinh ở đại hội Olympic trước đó. Vì vậy, anh rất ngạc nhiên và lẫn tức giận khi bị chuyển sang phụ trách theo dõi các trận thi đấu bơi lội và nhảy cầu mà anh chẳng hề thích thú gì trong kỳ Olympic sắp tới. Vì thiếu kiến thức về hai môn thể thao này, nên Charlie đâm ra vô cùng bất mãn với công việc. Anh cảm thấy như mình không được trọng dụng và dần trở nên cau có với tất cả mọi người. Thật là quá đỗi bất công. Chính cơn giận dữ và sự bực dọc đó đã gây ảnh hưởng xấu lên kết quả công việc mà anh đang thực hiện. Tình cờ Charlie đọc được câu chuyện Ai lấy miếng format của tôi và anh đã tự cười thầm chính bản thân mình. Charlie nhận ra đơn giản là chẳng qua miếng format quen thuộc của anh đã bị lấy đi và anh cần phải thích ứng với sự thay đổi đó. Anh ra sức học hỏi thêm kiến thức về hai môn thể thao này. Trong suốt quá trình đó, anh vỡ lẽ ra rằng khi thực hiện một điều gì đó mới mẻ, mình sẽ cảm thấy trẻ trung hơn. Chẳng bao lâu, giám đốc nhìn thấy năng lực và thái độ tích cực của anh trong công việc mới này nên quyết định giao cho anh một vị trí tốt hơn. Anh tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn bao giờ hết và sau đó được ghi tên trong bảng danh dự của môn bóng đá chuyên nghiệp. Công việc của Charlie chỉ là một trường hợp cụ thể, nhưng những triết lý đơn giản mà anh rút ra từ câu chuyện này có thể áp dụng cho rất nhiều người. Và đó là một trong vô số những câu chuyện có thật mà tôi được nghe về tác động ảnh hưởng tích cực của cuốn sách Ai lấy miếng format của tôi. Tôi biết có rất nhiều công ty đã áp dụng thành công những ý tưởng của cuốn sách Ai lấy miếng format của tôi. Bởi vì công ty nào cũng muốn giữ được vị thế cạnh tranh của mình trên thương trường chứ không chỉ là tồn tại. Do đó họ phải liên tục đổi mới, miếng format của họ sẽ phải liên tục di chuyển. Trước đây có thể họ chỉ muốn những nhân viên trung thành, giờ đây thì họ lại cần những con người năng động, sáng tạo hơn, những con người không hạn hẹp tầm nhìn và thoát khỏi những lối mòn, định kiến. Tôi mong rằng sau mỗi lần đọc lại cuốn sách nhỏ này, các bạn sẽ tìm ra một điều gì mới mẻ và hữu ích cho mình, như chính bản thân tôi, và rằng câu chuyện sẽ giúp bạn cách ứng phó với những thay đổi để từ đó vượt qua và đạt được những thành công. Và bất cứ điều gì mà bạn mong muốn, mơ ước sẽ luôn đứng về phía bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ thích thú với những phát hiện mới mẻ và luôn ghi nhớ, phải di chuyển cùng với miếng format của mình.